Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 150 Thiên đường kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nên đi dò xét tiểu trấn một chút không? Diệp Chỉ xem xong nhiệm vụ liền nói. Trước mắt chưa hề xuất hiện bất kỳ nội dung cốt truyện nào hạn chế người chơi hành động tự do, cũng không có hạn chế thời gian sinh ra. Trên lý luận mà nói, chúng ta tìm một chỗ trốn cách xa ngọn núi này, một mực đợi đến khi hừng đông, sau đó tìm một ít máy móc hạng nặng hoặc thuốc nổ trở lại trên núi, dùng phương pháp vật lý phá hủy miệng giếng kia cũng không phải là không được đấy. Diệp Chỉ bị studio an bài đi luyện sở trường chữa bệnh cũng không phải là vì nàng thân là người chơi nữ nên thượng cấp có thành kiến mà là vì nàng cũng giống như Phong Bất Giác cũng thuộc về loại hình đi theo lộ tuyến giải đố. Tổ ba người trật tự trước mắt này chính là do Diệp Chỉ phụ trách bày mưu tính kế cùng hỗ trợ chiến đấu, dũng giả vô địch thì chịu trách nhiệm bộ phận chiến đấu, mà Mộng Kinh Thiền thân là một trong những người chơi cực hạn trong phòng làm việc có thể xem là đội trưởng của tiểu đoàn đội này, thời khắc mấu chốt vẫn phải nghe theo lệnh của hắn đấy. Có thể nói tổ ba người này dù gặp phải đồng đội cạn bã, chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn cũng có khả năng qua cửa kịch bản 4 người hoặc 5 người, cái gọi là cao thủ, đệ nhất xã đoàn. Nói trắng ra là phải có thực lực cùng tự tin như vậy mới được. Kịch bản này của chúng ta không phải hình thức giấc ngủ, loại sách lược kéo dài đến khi hừng đông này nếu thật sự áp dụng. Nói không chừng sẽ bị hệ thống phán đoán thành toàn thể trò chơi tiêu cực đấy. Sau khi Phong Bất Giác nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút liền đưa ra ý kiến uốn nắn. Bất quá ta cảm thấy đi dò xét trong trấn nhỏ một chút cũng có chỗ hữu ích. Một là có thể thu thập tin tức, hai là có thể tìm kiếm vật phẩm. Diệp Chỉ nhìn hắn một cách thầm nghĩ. Trò chơi tiêu cực à, nhân tố này ta ngược lại là không để ý đến. Nàng lập tức mở miệng nói. Tóm lại, trước tiên đi trinh sát ở trong tiểu trấn một chút, điểm ấy chư vị cũng không có ý kiến à, ta tán thành. Phong Bất Giác nói tiếp. Dũng giả vô địch gật gật đầu, Mộng Kinh Thiền đang đứng ở một bên hút thuốc lá uống rượu, đoán chừng là không có ý kiến gì. Copernicus cùng Galileo trao đổi ánh mắt một chút, sau đó mới lên tiếng. Tốt, trước hết đi dò xét tiểu trấn một chút, bất quá ta cho rằng không nên trì hoãn quá lâu, dù sao đó là hành vi đi ngược lại với nhiệm vụ chính tuyến. Ý tứ của lời này chính là, đại đa số các ngươi đã đạt thành nhất trí, hai chúng ta cũng không cần phải phản đối nữa, nhưng ý tưởng của chúng ta vẫn là sớm chút lên núi, đi theo nhiệm vụ. Phong Bất Giác vô thanh vô tức mà quan sát mỗi câu nói cử động của Copernicus và Galileo, muốn tìm ra thứ gì đó. Trước khi xác định rõ hai tên này đến cùng có phải GM hay không, trong nội tâm Phong Bất Giác nhất định sẽ tiếp tục làm như vậy, thứ hắn khó chịu nhất đúng là câu đố bày ở trước mắt nhưng không cách nào khẳng định. Hắn lại không thể trực tiếp đến hỏi, hắc hai người các ngươi có phải nhân viên quản lý trò chơi hay không? Trong kịch bản này có phải có diễn sinh giả hay không, dù cho đối phương thật sự là GM, bị hắn hỏi như vậy cũng sẽ không thừa nhận, còn nếu như không phải lại có thể dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sáu người thương lượng xong liền cải biến phương hướng, dọc theo đường lớn đi về tiểu trấn, nhưng chỉ đi không đến 10 phút. Bọn hắn liền phát hiện một vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa tiểu trấn với ngọn núi này xa hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Biên giới tiểu trấn là một mảnh đồng ruộng lớn, chỉ có lẻ tẻ dân cư. Lúc này là buổi tối, bầu trời treo ánh trăng, nhưng ánh trăng cũng không quá sáng rõ. Các người chơi đang đi trên đường lớn, ven đường có cột điện cùng đèn đường, tuy đèn đường cũng không nhiều, nhưng tốt xấu thường cách một đoạn sẽ có một chút ánh sáng như vậy, mà vùng quê hai bên đường là một mảnh đen kịt. Trên con đường này vẫn còn có trạm xe buýt, bất quá trên bảng dừng xe cho thấy một ngày chỉ có hai tuyến xe đi qua. Tại chỗ rất xa phía cuối đường có thể nhìn thấy ánh sáng của thành thị, chỗ ấy chính là trấn Anh Quả rồi. Theo viễn cảnh của CG mở màn mà xem, ngọn núi này ngay ở bên cạnh trấn Anh Quả, nhưng thực tế sau khi đi được một đoạn, các người chơi dần dần thích ứng với cảm giác khoảng cách trong đêm tối. Bọn hắn rất nhanh ý thức được đoạn đường này có lẽ khoảng 10 km thậm chí xa hơn, muốn chính thức tiến vào nội thành trấn Anh Quả, dù cho đi nhanh ít nhất cũng phải mất hơn 1 giờ trừ phi chạy một mạch mới có thể rút ngắn thời gian. Ân, xem ra sách lược của chúng ta đã tính sai à, Phong Bất Giác nói xong liền dừng bước, những người khác biết rõ hắn muốn ám chỉ cái gì cũng nhao nhao dừng lại. Chỉ sợ cứ tiếp tục đi như vậy, còn không có tiếp cận tiểu trấn thì cũng sẽ bị phán định thành rời xa mục tiêu nhiệm vụ trò chơi tiêu cực rồi. À, đến lúc đó chúng ta còn phải quay đầu trở lại trên núi, mới có thể giải trừ trạng thái trò chơi tiêu cực, cứ vòng đi vòng lại như vậy, chẳng khác nào là lãng phí giá trị thể năng. À, quả nhiên ngay từ đầu kịch bản liền đùa nghịch chút ít, tiểu thông minh là không dùng được à, Mộng Kinh Thiền luôn dùng một loại ngữ khí cảm khái nói chuyện, đồng thời phun vòng khói. Thật có lỗi, cái này đều là trách nhiệm của ta. Diệp Chỉ ngược lại là rất dứt khoát mà nhận sai. Lại để cho các vị một chuyến tay không rồi, thừa dịp bây giờ còn đi không bao xa, chúng ta trở về đi. Không, không phải một chuyến tay không. Phong bất giác chối bỏ nói. Nếu như cái phương hướng này tiến lên là hoàn toàn phí công chống đánh xuôi kèn thổi ngược, hệ thống có lẽ đã cho ra cảnh cáo trò chơi tiêu cực. Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí càng thêm kiên định nói. Ở địa điểm xuất phát lúc đầu của kịch bản này chỉ có một con đường, chúng ta có hai loại lựa chọn, thứ nhất là lên núi, thứ hai chính là dọc theo đường lớn đi về phía tiểu trấn. Theo khoảng cách phán đoán, hệ thống là không định để cho chúng ta đến trấn Anh Quả, nhưng con đường này hiển nhiên có đồ vật gì đó có quan hệ với nội dung cốt truyện, cho nên trước mắt chúng ta còn không có bị phán định thành trò chơi tiêu cực. Lúc này, Galileo dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Phong bất giác, hắn không có động tác lớn, cũng không có quay đầu, chẳng qua là đem ánh mắt quang tới. Phong bất giác vẫn một mực chú ý hắn và đồng bạn của hắn, cho nên cử động của Galileo hoàn toàn bị Phong bất giác xem ở trong mắt. Phong bất giác lúc này, là tuyệt đối tỉnh táo, vạn phần cẩn thận đấy, hắn cũng sẽ không tiếp xúc ánh mắt với đối phương mà chỉ liếc qua hai tên gia hỏa GM hư hư thực thực kia, đồng thời còn đang nói chuyện, ánh mắt không có tiêu điểm, phảng phất xuất thần mà tự hỏi. Lúc này, trong đoàn đội 6 người này, trên thực tế đã triển khai một trận ấm chiến về nội dung kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phong bất giác mà nói, cách nhanh nhất để chứng minh kịch bản này có tồn tại diễn sinh giả hay không, phương pháp trực tiếp nhất chính là thăm dò hai gã đồng đội bên người có phải GM hay không, chỉ khi xác định 100, đối phương chính là nhân viên quản lý, rất nhiều lời nói mới có thể nói ra một cách thuận lợi. Mấy giây sau, Galileo nói khẽ với Copernicus mấy câu gì đó, tiếp đó, Copernicus bỗng nhiên mở miệng nói với mọi người. Phong tiểu ca nói không sai, ta đã thấy được. Hắn giơ cánh tay lên chỉ vào con đường phía trước nói. Ở một địa phương phía trước cách chúng ta không đến 1 km có một công trình kiến trúc rất lớn. Dũng giả vô địch nói tiếp. Hả, sao ta không nhìn thấy? Hắn híp mắt lại quan sát, tựa hồ như vậy có thể nhìn càng thêm xa một chút. Ta là sở trường điều tra nha. Dưới tình huống không có vật che chắn, chỉ cần có một chút nguồn sáng, ta có thể nhìn xa hơn so với người bình thường. Copernicus giải thích nói, Phong bất giác vỗ tay phát ra tiếng. Rất tốt, chỗ ngươi thấy được kia rất có thể sẽ gây ra flash nào đó. Hắn ngữ khí phấn khởi nói. Liền giống với một vài phó bản trò chơi có chút giảo hoạt, thiết trí cửa đúng vĩnh viễn là phía bên phải, đồng thời cũng cất giấu ban thưởng ở một cửa phía bên trái. Hy vọng như thế đi. Copernicus đáp lại một câu, bất quá ngữ khí của hắn chẳng biết tại sao nghe có chút hữu khí vô lực đấy. Cách chương.